Chương 156, lại là cái tóc. Vui sướng sóng chiều chậm rãi thối lui, không khí dần dần khôi phục bình tĩnh. Dù gì ôn nhu ôm A Yêu thân thể một bộ phận vẫn như cũ sâu đậm chôn ở của nàng ở chỗ sâu trong, cảm thụ được của nàng cẩn thận cùng mềm mại. A Yêu lười biếng nằm trong ngực của hắn, phảng phất một con vừa mới ăn no tiểu miêu. Đợi ý thức của nàng dần dần khôi phục một ít sau, dù gì cái này chỉ có hỏi. Ngươi không phải tới theo ta nói chuyện trời đất sao? Hừ, A Yêu gật đầu sau đó, khuôn mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Dù gì còn nhớ rõ một ngày sự tình sao? Một ngày dù gì tiễn cái này châm gài tóc cho ngẫu làm lễ vật một ngày, dù gì trở lại một mình ở địa phương một ngày trước một ngày nhớ kỹ lần đầu tiên gặp mặt tạm biệt thời điểm, A Yêu đầu liền đeo cái này, bên ngoài quan sát tựa hồ có điểm cũ màu đỏ cái tóc. Đây là ta đưa cho A Yêu sao? Từ nơi này trở về một ngày một ngày. Lẽ nào ta có tiễn nữ hải tử cài tóc hứng thú sao? Bất quá dường như tựa hồ quả thực cũng đưa qua rổ xỉ đạ các nàng một thứ giống như nhau. Mà, đưa cho cô gái lễ vật, một bên cũng chính là cài tóc cùng đồ trang sức cái gì, bởi vì tùy thời có thể đeo vào thân, xem tới được, hơn nữa cũng có thể để nữ hải tử thoạt nhìn càng thêm khả ái đợi một chút. Ta ở muốn lộn xộn cái gì đồ đạc gã rủ gì vây vây đầu, đem ý tưởng kỳ quái dứt bỏ, hiện tại nên chuyên tâm tư kiểm tra A.I.U. sự tình. Nếu như cái này cài tóc là ta đưa cho nàng, không có khả năng một điểm ký ức cũng không có. Nhưng là, theo trồi lên ký ức, càng đi thăm dò, vẻ này mông lung cảm giác thì càng nghiêm trọng. Như trước kia giống nhau vi hòa cảm, cũng đồng thời tuân trong lòng. Chính mình quả nhiên vẫn còn ở kháng cự. Nhớ lại đoạn ký ức chuyện này sao xem ra không nhớ rõ. A Yêu gật đầu, xem ra là đem rủ gì trầm mặc coi như là đáp án. Kỳ thực ngẫu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nhân gia thu cái này cài tóc, cũng chỉ nhớ rõ cái này suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng đã là 7 năm trước chuyện, sẽ không nhớ ra được cũng là đương nhiên A cùng rủ gì giống nhau. A Yêu một ngày ký ức cũng đã biến mất, quả thực giống như là có người tận lực đưa cái này bộ phận ký ức cắt bỏ vậy. Một ngày đến cùng chuyện gì xảy ra coi như mình phong ấn một phần trí nhớ, có thể đã cùng A.I.U. chung sống thời gian dài như vậy, cũng xảy ra quan hệ thân mật, nhưng vì cái gì không còn cách nào giống như mai như vậy, chứng kiến phần mấu chốt nhất đâu còn thiếu thiếu cái gì không thật xin lỗi, cảm giác giống như nói rồi chút kỳ quái sự tình. Giống như là muốn bỏ đi rủ gì nghi hoặc vậy, A.I.U. cười nói. Coi như không nhớ ra được hoặc là quên mất. Bất quá dù gì đưa cài tóc hay là tại cái này bên trong A hơn nữa, hiện tại dù gì đang ở trước mắt ta, cái này cũng rất tốt. Ta phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ A, hạnh phúc khiến người ta cảm giác phảng phất là một giấc mộng A yêu không sai. Hiện tại đối diện ta mỉm cười thiếu nữ khuôn mặt vẫn giữ có ngày xưa mặt ảnh A yêu tịch mịch mà cười. Như vậy không được, không thể chỉ là một giấc mộng, dù gì hy vọng A yêu có thể cảm thụ được càng chân thật cảm giác. Để A.I.U. vẫn ngủ say ở trong mơ, là không được. Ở nào đó không biết đến từ đâu đau lòng cảm giác chi, dù gì càng thêm dùng sức ôm sát A.I.U. thân thể. A.I.U. an tâm tựa ở dù gì lồng ngực, nho nhỏ bộ ngực dán hắn ra thịt, ấm áp hô hấp thổi lất phất thân thể hắn. Dù gì, ta còn muốn được dù gì khẽ gật đầu, ngăn lại môi của nàng, đồng thời chôn ở trong cơ thể nàng một bộ phận kia lần nữa hoạt động. Phảng phất là vì trốn tránh thực tế tàn khốc một dạng, hai người lần nữa lâm vào tuyệt vời mê hoặc trong, không ngừng kết hợp, hôn, vuốt ve, cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Nhưng là, đây chỉ là một tràng ngộng mà thôi, chỉ cần làm ngộng, chung quy có tỉnh lại một ngày cái kia đã lâu ngộng, lần nữa chiếu vào dù gì náo hải. Ở cuối tầm mắt, khi còn bé A.I.U. ngồi ở nhà ga trước ghế dài, giống như là muốn ngồi đối diện tại chính mình cạnh dù gì nói cái gì vậy đã mở miệng, bất quá kế đó lại liền không lên tiếng. Cái gì đó, như vậy không giống ngươi A dù gì an ủi ôm A y u thân thể, A y u níu níu niết niết, nhỏ giọng nói. Ngẫu đang khẩn trương à sẽ không phải là sẽ đối ta cầu hôn chứ dù gì, cái này không giống như là tiểu học sinh trọng tâm câu chuyện A hơn nữa, muốn cầu hôn. Cũng là ngươi mới đúng chứ tuy là A.I.U. nói như thế cũng đối với ta đầu lấy trách tội ánh mắt, bất quá tựa hồ hơi nhỏ bé bật cười. Ân cái này, tặng cho ngươi. Nàng cứ như vậy túi đầu đưa ra, vừa mới tặng ở phía sau mình giấy nhỏ túi, chỉ đại dùng màu đỏ dùy bằng trang sức thật xinh đẹp. Là vâng đúng con nít đáp lễ A tuy là muốn nói không đáp lễ cũng không có quan hệ, bất quá dù gì vẫn là thu. Đây rốt cuộc là cái gì? Đem dùy bằng giải khai, mở giấy ra túi sau dù gì hỏi. Bánh bích quy A, là nhân gia nướng bánh bích quy. Phía bên ngoài đóng gói sau khi mở ra, bên trong có một cái khác trong suốt túi nhựa, mà thả ở nơi này tố trong túi nhựa, là từng cái một ngụm lớn nhỏ hình tròn hát sắc vật thể. Đây là cơ vây ủ gù, là bánh bích quy á đen cũng. U gù, chỉ là có chút tiêu rơi mà thôi á, ở A.I.U. vẫn kiên trì gọi mình ha ha xem chi. Dù gì mở ra miệng túi, lấy ra một viên A.I.U. tự xưng là bánh bích quy gì đó. Răng rắc như thế nào đây, ăn ngon không? Nghe được vừa mới cái loại này âm thanh ngươi vấn đề thứ nhất dĩ nhiên là hỏi có ăn ngon hay không, chẳng lẽ ăn không ngon sao? Không phải, ta nói a, dù gì liều mạng muốn bài trừ nụ cười, bất quá hàm răng quá khó khăn chịu căn bản cười không nổi. Dù gì, xin lỗi a, IU thất lạc túi đầu. Dù gì lẫn nhau nhìn tựa hồ rất bi thương mà túi đầu đứng tại chỗ nữ hải, cùng với lưu ở trong tay nướng nám đen bánh bích quy. Cái này dù sao vẫn là vì mình làm gì đó a, răng rắc kỳ thực ăn vào bụng bên trong sau, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Ăn dù gì phát huy nam tử hán khí khái, đem các loại phảng phất than đá một dạng bánh bích quy một tia ý thức nhét vào trong miệng. Phải không, ngẫu lần nhất định sẽ càng cố gắng đấy A.I.U. cảm ơn ngươi. Dù gì ở trong lòng không ngừng lặp lại lấy câu này, không còn cách nào thẳng thắn thành khẩn nói ra cảm tạ. Mà hoàng hôn thời gian cũng liền như thế biến mất đi. Hẹn bắt đầu lần gặp gỡ thời gian thời điểm, dù gì lúc này mới nhớ tới khoảng cách nghỉ đông kết thúc chỉ còn 3 ngày, điều này đại biểu khoảng cách dù gì rời đi nơi này, chỉ còn 3 ngày thời giờ.